Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 831, vượt giới đưa tin. Hỏa Phượng kiếp cho, làm duy nhất sống sót, vẫn còn tồn tại tại thế chân long. Trúc Long am hiểu sâu cầu sinh chi đạo, cái gọi là ngoại vật, đều vật ngoài thân, không quan tâm nhiều chân quý đồ vật. Chỉ cần chết rồi, liền đều người khác, khi còn sống, nhưng tuyệt đối đừng không nỡ. Chính hắn xen lẫn chí bảo, bị người có mượn không trả, hắn đều không muốn đi muốn trở về, thậm chí đều không có sinh khí. Ngược lại cảm thấy, nhân tộc thích nhất đền đáp, quyền đương đền đáp tốt, hiện tại lại lấy ra đến một món bảo vật. Hắn kỳ thật cũng không có gì không nỡ. Có được hay không cũng làm đền đáp. Ứng Bạch càng là có thể kình lừa dối hắn. Ngược lại hắn càng cảm thấy nhân tình này nắm bắt tới tay. Khờ về khờ, nhưng lại không phải ngốc. Thật ngốc, liền xem như lại có thể cầu, cũng không sống được đến bây giờ. Đoàn màu đỏ quang đoàn mặc dù cực kỳ chân quý, chính là Hỏa Phượng Niết Bàn lúc lưu lại kiếp cho. Nhưng hắn chính là chân long, căn bản không dùng được cái này đồ vật. Năm đó giữ lại, thuần túy là thuận tay. Hắn cũng không biết, Ứng Bạch, không, hẳn là Ứng Long làm sao biết. Trong tay hắn có loại này đồ vật, Ứng Long bá nhĩ đoá, chuyện gì đều nói cho hắn biết nữ nhân. May chết rồi, bằng không, còn không biết sẽ cho vợ hắn nhiều lời vài việc gì đó. Năm đó Hỏa Phượng chết bởi quá mạnh, sau khi chết hóa thành kiếp cho, lại không gặp phải thời điểm tốt, không thể từ kiếp cho bên trong niết bàn trùng sinh, xem như hoàn toàn chết đi. Này kiếp cho hắn liền một mực giữ lại làm kỷ niệm. Lần này nhìn thấy bị lửa niết bàn bao quanh giá y, hắn liền biết kiếp cho có thể dùng tới. Hắn cũng chỉ có biện pháp này, có thể bảo chứng có thể đem người cứu sống. Kiếp cho dung nhập vào trong lửa niết bàn, hỏa diễm bắt đầu phát sinh biến hóa, loại này đốt hết thiên khung, bá đạo vô song hỏa diễm, giờ phút này lại bộc phát ra khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Giá y sinh cơ bắt đầu khôi phục, khí tức cả người cũng bắt đầu từ yên lặng khôi phục tươi sống. Cầu Hàm Hàm duỗi cổ xem xét hai mắt, nàng qua một thời gian ngắn hẳn là có thể tỉnh lại. Ân, trước hết để cho nàng khôi phục, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Không được, ta phải nhìn, bằng không thì nàng tỉnh lại, cũng không biết ai cứu được nàng. Không biết đoàn kia kiếp cho chân quý cỡ nào. Trong thiên hạ, phần độc nhất chí bảo, đến lúc đó vạn nhất ngươi lại quên nói chính sự. Không được, ta phải nhìn, tự mình cho nàng nói. Cầu Hàm Hàm ngồi dưới đất, hạ quyết tâm, phải chờ đợi. So sánh dưới, Ứng Bạch cho hứa hẹn, khẳng định không bằng cái này tân đế cho hứa hẹn tốt. Cái sau lại thêm có thể khiến người ta yên tâm. Nhân tộc bá nhĩ đoá, hắn gặp nhiều, đương nhiên biết, người đó định đoạt. Ứng Bạch có chút im lặng, cuối cùng là minh bạch. Năm đó Ứng Long nâng lên Trúc Long, vì sao luôn luôn muốn nói lại thôi, không biết nói như thế nào. Được, ngươi chờ lấy. Bên cạnh Kim Long, Đê Mi thuận nhãn chờ lấy, thình lình liền muốn đến lôi kéo làm quen. Lòng của nó cùng đại doanh thần triều đều tương đối lớn, đi đường đi chính là nghĩ một ngày kia lấy quốc vận hóa thân, cá vượt long môn, hóa thành đương thời chân long, từ đây tránh thoát gông cùm xiềng xích, ngao du chân trời, cùng đương thời một cái duy nhất chân long lấy thỉnh kinh. Tự nhiên là vạn năm khó gặp cơ duyên. Cầu Hàm Hàm nhân tình đều làm, đương nhiên cũng không quan tâm, chỉ điểm một chút Kim Long, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, liền bắt đầu chăm chú chỉ điểm. Ngươi nghĩ đi ai đường? Ta cảm thấy, ngươi chớ học ta, ngươi đi Hoàng Long đường thích hợp nhất. Mặc dù Hoàng Long chết rất thảm, bị người sống róc xương lóc thịt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Kim Long muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, ngay tại nuôi tiên thiên chi vật Tần Dương, bỗng nhiên ngẩn ra một chút, trên hắn xuống đánh giá mình, lại dùng đồng thuật vừa đi vừa về quét nhiều lần. Tình huống như thế nào? Luôn cảm thấy có thay đổi gì? Cảm giác trên thân xuất hiện biến hóa, nhưng lại không phát hiện ra được đến cùng ở đâu. Nhắm hai mắt, phản chiếu tự thân, sau một lát, hắn vươn tay, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, một đóa xích hồng sắc ngọn lửa nhỏ hiển hiện. Tần Dương đầu óc mơ hồ nhìn đóa này ngọn lửa. Lửa niết bàn, thăng cấp, tình huống như thế nào? Ta chẳng hề làm gì. Đã hắn cái gì cũng không làm. Duy nhất khả năng xuất hiện biến hóa nguyên nhân. Ngay tại đại hoang, giá y bên kia xuất hiện biến cố. Hắn thời điểm ra đi, là dùng lửa niết bàn, đem giá y bao vây lại. Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Không biết bên kia làm cái gì, vậy mà có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Tinh tế cảm ứng một hồi, xác nhận lửa niết bàn thăng cấp, uy năng phóng đại, hẳn là có lợi ảnh hưởng. Tán đi đầu ngón tay hỏa diễm, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy tỷ trạch ra, cũng không nhìn sách, hai cái mắt cá chết, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn đầu ngón tay. Làm gì? Đến, đốt chết ta, ngươi đã chết, đốt không chết, chỉ có thể đốt thành tro. Vậy liền đem ta đốt thành tro. Ra trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Dương, ít có giọng nói rất là chắc chắn kiên quyết. Ngươi nói trước đi nói, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Ngươi xác định, đem ngươi đốt thành tro, ngươi liền có thể sống lại. A, làm sao ngươi biết? Ngươi nhìn ta trên trán có phải hay không khắc cái ngốc chữ? Gia không đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, lão lão thật thật nói, ta cảm thấy hỏa phượng kiếp cho khí tức, đúng hỏa phượng lửa niết bàn, thử một chút chung quy không có hư chỗ, dù sao đã chết, vong giả chi giới đều xuất hiện, nói không chừng ngươi đem ta đốt thành kiếp cho, ta còn có thể từ kiếp cho bên trong niết bàn trùng sinh. Ngươi nói là, có người hướng ta trong lửa niết bàn, tăng thêm hỏa phượng kiếp cho, để cho ta lửa niết bàn tiến giai rồi. Loại trừ cái này, không có khác lực lượng, có thể vượt qua sinh tử giới hạn, để ngươi thần thông đều tùy theo tăng lên. Tần Dương lập tức mặt mày hớn hở, không nghĩ tới còn có thể vượt giới truyền tin, còn mới tốt tin tức, không quan tâm bên kia làm cái gì. Dù sao khẳng định mới tốt chuyện, giá y nhất định có thể thức tỉnh, nói không chừng thức tỉnh, còn có thể phá rồi lại lập, thực lực đại tiến, các loại, giá y đều đạo quân, nếu là lại được đại cơ duyên, cảnh giới tăng vọt, lần sau gặp mặt, chẳng phải là liền phong hào rồi. Bây giờ hắn mặc dù có thể sử dụng tử khí tu hành, lực lượng đang không ngừng tăng lên. Cảnh giới nhưng không biết vì sao, một mực không có động tĩnh, Tần Dương nhất thời không biết là nên cao hứng hay là nên phát sầu. Được rồi, có thể trở về hay không còn chưa nhất định đâu, có chuyện tốt là được, tối thiểu cũng coi là biết một đầu làm sao liên hệ bên kia phương pháp. Chỉ cần có vượt qua sinh tử giới hạn đặc thù lực lượng là được. Lửa niết bàn tính một, nghĩ đến. Tần Dương lập tức từ trùng trong vỏ phân ra đến 7 viên. Đơn độc phóng tới trong một chiếc hộp. Sau đó xoa ra một đóa lửa niết bàn ném vào. Dùng lửa niết bàn nuôi. Có được hay không lại nói. Vạn nhất thành. Không chừng liền có thể nuôi ra cái gì có thể vượt qua sinh tử giới hạn tiên thiên chi vật. Một bên ra. Muốn nói lại thôi. Muốn nói căn bản không phải tiên thiên chi vật. Tiên thiên chi vật cũng không phải dạng này có thể nuôi ra. Lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Tần Dương đã cử chỉ điên rồ. Liền để hắn đi, cũng coi là có chút việc làm. Giảm bớt nhàn mắc lỗi. Ngươi đến cùng đốt không đốt ta. Đem ta đốt thành kiếp cho. Liền xem như có thể. Ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu là ngươi bị đốt thành kiếp cho. Ngươi ở đâu phục sinh? cái địa phương quỷ quái này sẽ không cho phép có một tử linh ở chỗ này phục sinh trở thành sinh linh. Đến lúc đó, ta còn phải thu thập ngươi cho cốt, chờ lấy một ngày kia có thể rời đi nơi này, đến người sống thế giới. Thử lại lần nữa ngươi có thể hay không từ cho cốt của ngươi bên trong leo ra. Vạn nhất không được, ngươi không phải liền chết vô ích. Nếu không, trước tìm người thử một chút. Ngươi nói rất có đạo lý. Gia càng nghĩ, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, tiếp tục đi làm tử trạch. Ôm một quyển sách không có động tĩnh, Tần Dương bên này lặng lẽ xoa ra một đóa lửa niết bàn. Thử đốt đi một chút mình, thoáng một cảm ứng, lập tức dập tắt hỏa diễm. Có thể phục sinh cái rắm, hắn một điểm cảm giác đều không có, ngược lại cảm thấy thân thể muốn bị đốt thành tro bụi. Lần này chết rồi, chính là hóa thành chân chính hư vô, cũng không tiếp tục tồn tại. Tần Dương xem như triệt để tuyệt vọng rồi, không quan tâm có phải hay không hữu dụng, dù sao phá thần này thông, chính hắn đúng không có cách nào dùng, tại vẫn như cũ hoang vu, không có quá đại biến hóa trên lục địa du lịch, đi qua bao lâu, Tần Dương chính mình cũng lười nhác tính giờ, lần này rốt cục gặp một sẽ động, vẫn là người, Tần Dương ngẩng đầu, tạm dừng nuôi tiên thiên chi vật đại nghiệp. Thuận miệng hỏi một câu, trải qua bao lâu, xem hết 80 quyển sách, ra ngẩng đầu nhìn nơi xa bóng người xuất hiện, đang muốn nhấc chân qua, lại bị Tần Dương kéo lại, các loại, không thích hợp, nơi này nhìn tốt nhìn quen mắt, Tần Dương nhìn nơi xa, một mảnh khu kiến trúc, quỷ ảnh chập chờn, thi triển đồng thuật xem xét, toàn bộ đều là huyễn tượng. Chỉ có một tử linh là chân thật tồn tại. Tử linh bị huyễn tượng truy sát, không ngừng chạy trốn, cảnh tượng nơi đó không ngừng biến hóa. Nhìn cùng thả toàn bộ tin tức phim giống như, tại Tần Dương trong mắt, tử linh kia một mực tại chỗ, không ngừng trốn, không ngừng chiến đấu, hắn một đường tránh né truy sát, cho đến cuối cùng kiệt lực mà chết, từ trên không trung rơi xuống. Rơi vào quần sơn trong, một thằng xui xẻo phàm nhân, bị hắn tàn phá thi thể vừa vặn đập trúng, tại chỗ gần chết, không may phàm nhân, đoạn mất mười mấy cây xương cốt, tự hành bó xương cố định, bắt đầu tìm tòi tàn phá thi thể, từ thi thể thượng mò ra một đống lớn đồ vật, vừa vặn liền có đan dược chữa thương, còn có các loại điển tịch, từ đây đi lên con đường tu hành. Trở thành một tu sĩ, nơi xa, Tần Dương cùng ra, mang trên mặt điểm kinh dị, ăn ý lui về sau một đoạn, bởi vì cái này thằng xui xẻo phàm nhân, cùng cái kia tử thi trên trời rơi xuống ra hỏa, khi còn sống dáng dấp giống nhau như đúc, cũng chính là một cái tuổi trẻ một chút, một cái niên kỷ hơi bị lớn, hai người bọn họ ai cũng sẽ không cho là, lưỡng thị đồng tộc người thân. Rõ ràng là một người, bởi vì hiện tại, huyễn tưởng bên trong, cái kia biến thành tu sĩ thằng xui xẻo phàm nhân, đã bắt đầu đào vong quá trình. Hắn một bên đào vong, tránh né truy sát, một bên không ngừng tu hành, thực lực càng ngày càng mạnh. Không bao lâu, liền lặp lại đến vừa rồi thấy qua đoạn, cuối cùng thân thể tàn phá không chịu nổi, kiệt lực mà chết. Thi thể từ trên trời giáng xuống, Tần Dương đều có thể nhìn thấy. Hắn tại rơi xuống, một lần cuối cùng, nhìn về phía dưới. Trong mắt tuyệt vọng, đã nhanh nổ tung. Hắn dường như chính mình cũng phát hiện. Hắn lâm vào vô tuyến sáo hoa bên trong. Nhưng mà, phía dưới bị hắn nện gần chết thằng xui xẻo phàm nhân. Lại căn bản cái gì cũng không biết. Ngay tại lòng tràn đầy hoan hỷ sở thi, hưởng thụ từ trên trời giáng xuống cơ duyên, Tần Dương tiến trong hải nhãn, mở ra cố sự thư, tìm được trong đó một đầu, trước đó hoàn toàn chính xác thấy qua đầu này thiết lập. Nơi đây chính là vĩnh hằng luyện ngục, vĩnh hằng tra tấn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cho đến tử linh ý thức tại vô hạn sáo hoa quá trình bên trong. bị từng chút ma diệt, triệt để sụp đổ, hóa thành hư vô. Đây là vong giả chi giới bên trong thiên nhiên tuyệt địa. Điển hình nhất đặc thù, chính là biết hóa ra một bị dẫn dụ người quan tâm nhất đồ vật. Chỉ cần mắc lừa đi vào, cơ bản cũng là tiêu chuẩn kết cục. Xem hết những thiết lập, Tần Dương mở to mắt, lại nhìn về phía phiến huyễn tượng. Huyễn tượng liền vô thanh vô tức biến mất. Thay vào đó, thì một tòa đá bạch ngọc lễ tân. Phía trên bày biện từng khỏa trùng xác, tiên thiên chi khí đập vào mặt, thần quang lấp lánh có thể sáng mù người con mắt, còn kém dựng thẳng tấm bảng, đúng tiên thiên chi vật. Trong lòng Tần Dương bỗng nhiên sinh ra một trận lòng ham chiếm hữu, như muốn thu sạch vào trong túi, chỉ duỗi cổ đếm, lập tức giống như là bị một chậu nước lạnh dội xuống. Cả người đều giống như tiến vào hiền giả trạng thái. 36 khỏa, đếm hai lần, vẫn là 36 khỏa. Cái gì ngốc nghếch huyễn tưởng, thiết lập cái này đồ vật ra hỏa, đúng cái liền đếm xem cũng sẽ không dị tộc. Tổng cộng 49 khỏa, chất dẻo hắc kiếm dùng 7 viên, đại bút dùng 7 viên, còn thừa lại 35 khỏa còn không có sử dụng. Ở đâu ra 36 khỏa? Tần Dương nhếch miệng, lật ra đến chính mình trong tay trùng xác. Một lần nữa đếm một lần nữa cất kỹ. Quả nhiên, lần này ngẩng đầu một cái, ngọc đài biến mất không thấy. Thay thế mà tới, thì vô số giá sách. Trên giá sách bày biện lít nha lít nhít, vô số thư tịch, ra chừng mắt mắt cá chết. Hướng về phía trước phóng ra một bước. Ba bước, hắn một mặt tẻ nhạt vô vị lui trở về. Thế nào, ta xem xét vài lần, phát hiện có thể nhìn thấy sách, đều ta xem qua, không có ý nghĩa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, giá sách tiêu tán, thay vào đó, cái kia vô hạn sáu oa thằng xui xẻo. Tần Dương ngồi xổm ở nơi xa, say sưa ngon lành nhìn ý đồ tránh thoát sáu oa thằng xui xẻo. Dùng hết các loại phương thức, đến tránh thoát, thậm chí đều không né tránh truy sát, cũng vô dụng, cuối cùng đều tiến vào sáu oa giai đoạn, nhìn đối phương sáu oa ba lần, Tần Dương mới mở miệng nói, huyễn đài, ta gọi Tần Dương, xưa nay có nhiệt tình vì lợi ích chung, lấy giúp người làm niềm vui chi danh, xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, ta làm chuyện tốt. Thử một chút có thể hay không làm thịt ngươi. Nếu là ngươi cảm thấy được, ngươi liền gật gật đầu. Thằng xui xẻo nơi nào sẽ do dự. Gật đầu như giã tỏi. Tần Dương xoa ra một đạo hắc lôi, ném vào luyện ngục phạm vi. Tại chỗ đem chém thành than cốc. Nhưng mà, than cốc rơi xuống, lại có lũ quét cuốn tới. Đem thi thể, vọt tới dưới núi một gia đình bên trong. Một thằng xui xẻo từ trong nhà ra, liền gặp mặt trước có một bộ than cốc thi thể, chỉ có trên người chiếc nhẫn, còn lóng lánh một tia linh quang, còn kém viết lên, nơi này có bảo vật, đến, vô dụng, đợi đến thằng xui xẻo lần nữa tuần hoàn mấy lần nữa hiểu rõ, Tần Dương lại hỏi một lần này hắn xoa ra một đoàn lửa niết bàn, bỏ lại trên người đối phương. Xích kim sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, đem hóa thành cho bụi, vô hạn sáu oa kết thúc, lại nói, ngươi cảm thấy, hắn đúng bị ta đốt thành cho bụi, vẫn là niết bàn trùng sinh rồi, ta cảm thấy đúng triệt để chết rồi, hỏa phượng lửa niết bàn, đều từ kiếp cho bên trong trùng sinh, không có khác niết bàn trùng sinh phương thức, ra còn có chút tiếc nuối. Tần Dương nhìn một chút mình tay, ngược lại rất mừng rỡ, đốt thành cho tốt, không thể phục sinh, cũng rất tốt, dù sao hắn cũng không có trông cậy vào thần thông này. Có thể đem mình sống lại, khi còn sống, lửa niết bàn hoàn toàn là cứu người thần thông, nào nghĩ tới, đến bên này, ngược lại lửa niết bàn thành đại sát khí, thu hoạch ngoài ý muốn, về sau gặp được địch nhân. Liền đưa đối phương đi niết bàn, làm hồi chuyện tốt, Tần Dương tâm tình không tệ. Dù sao, lâu như vậy, cuối cùng là gặp được loại trừ phi trùng. Khác sẽ động đồ vật. Suy nghĩ một chút, lo liệu lấy chuyện tốt làm đến cùng ý nghĩ. Tần Dương xuất ra vật liệu, làm tấm bảng, dọc tại Vĩnh Hằng luyện ngục bên ngoài. Bên trong bảo vật gì đều không có. Đây là Vĩnh Hằng luyện ngục. Vào chi muốn sống không được, muốn chết không xong. Loại trừ nhân tộc ngôn ngữ, lại tăng thêm yêu văn, minh văn mấy loại ngôn ngữ. Lập tốt bảng hiệu, Tần Dương đắc ý nhìn mấy lần. Nhưng ta thật sự vong giả chi giới thứ nhất người tốt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm. Dầu siêu phẩm trọng sinh đô thị.